Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 464, nhân sinh khó được một chi kỷ. Lão Long Vương mượn cớ rời khỏi, trong đại điện cũng chỉ còn lại có Hầu Tử cùng Ngao Thủy Lam hai người. Ngao Thủy Lam tại Hầu Tử đối diện ngồi xuống, mang trên mặt một chút ôn hòa nụ cười. Trên thực tế, lấy Long Vương thân phận, phân phó hạ nhân Thiết Yến không cần tự thân đi vào. Hắn chỉ là không rõ ràng lắm nữ nhi xem, sợ bản thân làm phiền nữ nhi a. Chỉ là như vậy thứ nhất, lại khổ Hầu Tử, đối mặt với đối diện mặt ôn hòa tiếu ý Ngao Thủy Lam. Hầu Tử thật có loại như đứng đống lửa, như ngồi đống than vị đạo. Nhìn Hầu Tử đứng ngồi không yên hình dạng, cuối cùng vẫn Ngao Thủy Lam mở miệng đánh vỡ xấu hổ. Chính thức giới thiệu một chút, thiếp thân Đông Hải Ngao Nghe Tâm, thẹn là Đông Hải Tứ Công Chúa, còn chưa thỉnh giáo sơn chủ tục danh. Đông Đông Hải Tứ Công Chúa. Hầu Tử phảng phất bị đột nhiên mở miệng Ngao Thủy Lam dọa cho giật mình. Lập tức mới phản ứng quá lai, làm nuốt nước miếng một cái nói ra. Ta là Hoa Quả Sơn người, về sau rời bến cầu đạo, sư phụ cho ta lấy cái tên, gọi Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không, có câu nói là đánh vỡ ngoan minh cần ngộ không, thực sự là tên rất hay đây, xem ra tôn sư cũng là một vị cao nhân đắc đạo đây. Ngao Thủy Lam khẽ cười nói tiếp, dễ nhận thấy, nàng rất hay nói. Nghe được Ngao Thủy Lam nói đến sư phó hắn, Hầu Tử trên mặt từ lúc Ngao Thủy Lam xuất hiện lên lần đầu tiên hiện lên một kiêu ngạo thần sắc. Đúng thế. Sư phụ lão nhân già ông ta thần thông quảng đại, dĩ nhiên là cao nhân. Nghe vậy, Ngao Nghe Tâm khẽ cười nói, danh sư xuất cao đồ, xem ra sơn chủ cũng là thần thông quảng đại đây. Hầu Tử nhếch miệng cười cười, đưa tay gãi đầu một cái, tốt tốt, ha ha ha, như vậy sơn chủ là thế nào gặp phải tôn sư đây? Ngao Thủy Lam nhẹ giọng hỏi, trước đây ta vì cầu trường sinh, rời bến cầu đạo, rời bến cầu đạo. Đúng, rời bến cầu đạo. Hầu Tử lại gãi đầu một cái. Nói là rời bến cầu đạo, thật chính là ở trên biển phiêu, trôi đến đâu là cái nào. Ngao Nghe Tâm nghe được Hầu Tử nói như vậy, ánh mắt lộ ra một chút vẻ đăm chiêu. Đây cũng là trước nàng trốn ở sau tấm bình phong chứng kiến Hầu Tử lúc kinh ngạc lên tiếng nguyên nhân, bất quá nàng cũng không cắt đứt Hầu Tử nói, mà là lẳng lặng nghe Hầu Tử nói. Về sau, rời khỏi Nam Thiệm Bộ Châu, ta lại tiếp tục ở trên biển phiêu, sau cùng trôi đến Tây Ngưu Hạ Châu, được cao nhân chỉ điểm, mới gặp phải sư phụ lão nhân già ông ta. Nghe Hầu Tử nói xong, Ngao Nghe Tâm trên căn bản đã có thể xác định Hầu Tử chính là lần trước bản thân hồi Long Cung lúc ở trên biển chứng kiến một cái, cảm thán vô xảo bất thành thư. Đồng thời, Ngao Thủy Lam cũng không có đem chuyện này nói ra, mà là mặt hiếu kỳ hỏi, không biết tôn sư là vị nào, có thể giáo dục xuất sơn chủ như vậy cao độ, nói vậy không phải hạng người vô danh đi. Này, là nàng quan tâm nhất vấn đề, nàng không cảm thấy, một người không có nửa phần lai lịch Hầu Tử, sẽ dẫn tới đế quân như vậy chú ý. Nhưng mà, nhìn Ngao Thủy Lam tinh xảo trên dung nhan tràn đầy hiếu kỳ hình dạng, Hầu Tử trong lòng khó có thể cự tuyệt, thế nhưng nghĩ đến Tu Bồ Đề phân phó, Hầu Tử không khỏi đỏ lên mặt, lúng ta lúng túng nói, sư phụ lão nhân già ông ta, không cho ta nói cho người khác biết hắn tục danh. Nói xong, Hầu Tử len lén liếc Ngao Thủy Lam một cái, đã thấy trên mặt nàng chẳng những không có không chút nào nhanh, ngược lại là mặt mỉm cười xin lỗi nói, ngược lại Thủy Lam đường đột, nghe vậy. Hầu Tử cuống quýt liên tục phất tay. Không có việc gì, không có việc gì, mỉm cười. Ngao Thủy Lam không để lại dấu vết đổi chủ đề. Nói đến cầu đạo, mấy năm nay Thủy Lam cũng cùng sơn chủ trước đồng dạng, một mực bên ngoài cầu đạo đây. Chúng ta còn rất có duyên phận đây. Bất quá, chúng ta khả năng có chút không giống nhau. Hầu Tử xấu hổ cười. Tấm kia mặt khỉ, nóng bỏng, cùng là cầu đạo, sẽ có cái gì không giống chứ? Ngao Thủy Lam hỏi. Hầu tử ấp úng cả buổi. Dĩ nhiên thật không ngờ nên trả lời thế nào. Sau cùng cúi đầu liếc mắt nhìn trên người mình rách tung tóe xiêm y. Đưa tay chỉ hai bên. Ngao Thủy Lam sững sờ. Liền nghe hầu tử nói ra. Ta tuy nói là rời bến cầu đạo. Thật chỉ là không cam chịu cứ như vậy tại Hoa Quả Sơn chết già. Ra ngoài thử thời vận. Nếu như không phải gặp phải sư phụ. Ta có lẽ còn ở trong nhân thế trà trộn. E rằng cái nào một ngày sẽ chết đi. Mà ngươi, hầu tử không có tiếp tục nói hết. Thế nhưng Ngao Thủy Lam đã minh bạch. Nàng là Đông Hải Tứ Công Chúa. Cho dù không đi cầu nói cũng có thể sống rất khá. Cầu đạo chỉ là đi càng cao. Hơn nữa, cho dù là ra ngoài cầu đạo, nàng cũng không cần đi nhiều như vậy đường vòng. Chỉ là, nhìn trước mắt hầu tử. Ngao Thủy Lam trong mắt lấp lánh không hiểu ý tứ hàm xúc. Người ước ao Thủy Lam. Thủy Lam lại làm sao không ước ao ngươi đây? Long tộc tứ công chúa. Nhìn như thân phận cao quý. Thế nhưng tại những đại nhân vật kia trong mắt. Lại tính được là cái gì chứ? Ngược lại thì ngươi. Bị đế quân coi trọng. Tương lai bất khả hạn lượng. Như thế nào là chính là một cái Thủy Lam có thể so đây? Ngao Thủy Lam sẽ không quên. Trước đây tánh mạng mình bị người đơn giản cầm làm quân cờ dùng để tính toán sự tình. Lúc trước nếu không phải Diệp Huyền thiện tâm, biến thành người khác nàng đã chết. Nhìn hứng thú đột nhiên trở nên hơi âm u Ngao Thủy Lam. Hầu tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngươi làm sao? Là ta nói sai cái gì không? Khẽ cười lắc đầu, Ngao Thủy Lam rất tốt che giấu xuống mắt vẻ ảm đạm. Không có gì, chỉ là nghĩ đến một ít chuyện cũ. Bỗng nhiên dừng lại, Ngao Thủy Lam lại nói. Bất quá, Sơn Chủ ban nãy nói Thủy Lam cũng là có một chút không đồng ý. Chỉ cần có một khỏa lòng cầu đạo, cần gì phải quan tâm xuất thân đây? Sững sờ nhìn Ngao Thủy Lam, cuối cùng hầu tử chậm rãi hô một hơi. Người nói như vậy, cũng đúng. Ha ha, hai người lại tạm một hồi. Cũng không có tạm cái gì. Thế nhưng hầu tử lại cảm thấy. Bản thân chưa từng có vui vẻ như vậy qua. Yến hội đã bày ra. Lão Long Vương còn chưa có đi ra. Bất quá hầu tử lại không có để ý nhiều như vậy. Long cung thị nữ lui tới. Đem từng bàn thức ăn thịnh soạn dâng. Có một ít đồ ăn thậm chí hầu tử cũng không biết làm như thế nào ăn. Thế nhưng hầu tử lại cảm thấy đây hết thảy cũng không đáng kể. Hắn chưa từng cảm giác được, lại có một cái có thể hiểu như vậy người mình, vẫn là một cái đẹp kỳ quái nữ hài tử. Bất chi bất giác, hầu tử liền uống nhiều, nhìn một chân đạp tại ghế tử thượng, cao hứng bừng bừng nói làm sao tìm tiên hỏi, học thành về núi, làm sao đại chiến hỗn thế ma vương, làm sao thu phục nước bẩn chỗ, như thế nào đánh vào gần Mặc Thành đi. Hầu tử là nói như vậy cuồn cuộn vô số vũ khí trở về núi. Hầu tử Ngao Thủy Lam chỉ là lặng lặng nhìn, mang trên mặt nhợt nhạt mỉm cười. Đột nhiên Ngao Thủy Lam nhẹ giọng nói, Sơn Chủ hiện tại có binh khí, chỉ là Sơn Chủ mặc đồ này cũng là cùng Sơn Chủ thân phận có một ít không hợp a. Nghe được Ngao Thủy Lam nói như vậy, chính hưng cao thải liệt hầu tử thanh âm hơi ngừng, phảng phất thoáng cái ách một dạng nhìn trên thân tà tơi quần áo. Một cái mặt khỉ trong nháy mắt lại một lần nữa đỏ bừng lên. Nhưng mà, hầu tử nhìn về phía Ngao Thủy Lam, lại không theo tấm kia tinh xảo trên dung nhan chứng kiến nửa phần trào phúng thần sắc. Điều này làm cho hầu tử vừa nghi hoặc. Thấy thế, Ngao Thủy Lam mỉm cười, đứng lên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.